Ta thực sự siêu hung. Chương 71, mê vụ, 2 hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử mê hoặc là có lý do. Thân là họa mi phảng nữ nhân. Nhất là dùng giết hết thiên hạ phụ lòng nam nhân làm tôn chỉ tổ chức thần bí. Bọn nàng đối với nam tính trời sinh liền dẫn có mãnh liệt cảnh giác cùng căm thù. Hết lần này tới lần khác nữ tử tỉ muội lại như cũ nghĩa vô phản cố yêu một thứ cặn bã nam. Sau đó nàng thật xin lỗi sư phụ còn có thể thông cảm được. Đoán chừng là hối không nên quên sư phụ những năm này dạy bảo. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Vấn đề là nàng vì sao muốn nói mình thật xin lỗi phảng bên trong tỉ muội. Rõ ràng cái này là nàng tự làm tự chịu kết quả. Hoàn toàn cùng phảng bên trong tỉ muội liên lụy không lên quan hệ thế nào. Nếu như cứng rắn muốn cưỡng ép giải thích, đại khái chính là nàng cảm thấy mình mất họa mi phảng bọn tỉ muội mặt. Đại gia nói xong cùng một chỗ giết cặn bã nam. Kết quả ngươi lại làm phản yêu cặn bã nam. Có thể lời giải thích này rất khó làm cho người tin phục a. Ta giống như nghĩ đến cái gì. Lâm vào trong trầm tư Hạ Phàm đột nhiên não hải bên trong linh quang lóe lên. Các hạ, nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển nói. Trước đó, ta cần hướng ngươi xác nhận một việc. Hạ Phàm biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía cô gái trước mặt nói. Liên quan tới oanh oanh cô nương thân phận. Trừ ngươi ở ngoài còn có ai biết rõ. Nô gia chỉ có thể nói cho các hạ. Tại phảng bên trong biết rõ oanh oanh thân phận người bất quá 5 ngón tay số lượng. Nữ tử do dự chốc lát nói. Mà lại biết rõ oanh oanh thân phận người đều là tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật người. Cho nên nô gia mới phi thường nghi hoặc. Các hạ đến tột cùng là từ đâu nhận định oanh oanh chính là chúng ta họa mi phảng người. Người quên một người. Hạ Phàm trầm giọng nói. Nữ tử đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Ngay sau đó bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Các hạ chẳng lẽ là chỉ. Không sai. Cái này người chính là ngươi vị kia chết đi nhiều năm tỉ muội. Hạ Phàm bình tĩnh nói. Nếu như nàng tiền nhiệm hướng người bán qua ngươi nhóm. Có lẽ cái này cũng không khó lý giải nàng tại sao lại nói ra thật xin lỗi phảng bên trong tỉ muội lời nói tới. Nhất là ngươi, một ngày có người biết ngươi thân phận, cái kiêu anh oanh thân phận vẫn sẽ là cái bí mật sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, nữ tử tựa hồ như cũ khó mà tiếp nhận nói. Nô gia cùng nàng tỉ muội tình thâm. Trên đời này, không có người nào so nô gia hiểu rõ hơn nàng. Cho dù là chết, nàng cũng không thể bán nô gia. Nếu như nàng bán không phải ngươi. Mà là một cái khác biết được oanh oanh thân phận người đâu. Hạ Phàm lắc đầu khẽ thở dài. Bất quá những này đều chỉ là ta cá nhân suy đoán. Người cũng không cần quá để ở trong lòng. Kỳ thực hắn còn có một cái suy đoán không có nói cho đối phương biết. Nhưng đối phương đầy đủ thông minh lời nói liền không khó suy đoán ra tới. Có lẽ... Tỉ muội của nàng tiền nhiệm vì trả thù Thôi Tinh Bình không tiếc cùng vong hồn tông người liên thủ. Đương nhiên, cái này cũng có thể là đối phương nhận vong hồn tông người mê hoặc cùng lợi dụng. Dù sao một cái để cừu hận che đẩy nữ nhân cái gì dạng sự tình đều có thể làm ra được. Đã nàng từng thề muốn Thôi Tinh Bình hối hận quãng đời còn lại. Cái kia vẻn vẹn là giết chết nữ tử kia cả nhà khẳng định là không đủ. Nếu như nàng cùng vong hồn tông chế tạo một cái để Trích Tinh Lâu tin tưởng Thôi Tinh Bình cấu kết ma tông giả tượng đâu. Kể từ đó liền có thể giải thích Trích Tinh Lâu vì sao muốn hủy bỏ Thôi Tinh Bình võ công tạm trục xuất tông môn. Đối với Trích Tinh Lâu mà nói, môn hạ đệ tử cấu kết ma tông không thể nghi ngờ là một cái cự đại bê bối. Mà Đái Tinh Hành cùng lão đầu kia vì giữ gìn tông môn danh dự có giấu giếm cũng là bình thường sự tình. Mà họa mi phảng nữ tử tại thành công trả thù Thôi Tinh Bình về sau. Chẳng lẽ vong hồn tông người hội tùy tiện bỏ qua nàng sao? Bảo hổ lột ra đại giới ai không biết. Đợi đến từ trong cừu hận thanh tình tới. Nữ tử tại ý thức đến chính mình phạm phải tội không thể tha thứ được về sau. Ra ngoài nội tâm thật sâu tự trách cùng áy náy. Chẳng trách hồ nàng hội buồn bực sầu não mà chết. Đến mức Vi An Sơn. Hắn chính là trong lúc vô tình cuốn vào một cái trong âm mưu thật đáng buồn quân cờ. Có thể sự thật thật là như thế sao? Hạ Phàm không dám nhẹ có kết luận. Nhưng mà hắn lại có dự cảm. Chính mình khoảng cách năm đó chân tướng càng lúc càng gần. Liên quan tới chuyện này, Nô gia tự sẽ tra ra rõ ràng. Không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Lúc này, nữ tử cũng dần dần bình tĩnh lại. Nên hỏi ta cũng hỏi xong. Người nhóm họa mi phảng sự tình ta mới không thèm để ý. Hạ Phàm nhếch miệng. Trực tiếp hướng đối phương đưa tay ra. Phiền phức đem đồ vật trả ta đi. Thiên hương viện bên kia còn có người chờ lấy ta trở về đâu. À, cái này không phải các hạ đưa cho oanh oanh lễ vật sao? Hiện nay ở trước mặt đòi hỏi trở về không khỏi quá có mất ngài phong độ đi. Ai ngờ nữ tử kia che miệng khẽ cười một tiếng. Ánh mắt giảo hoạt nói ra. Nếu như ta không có đem thanh kiếm này đưa tới. Ngươi cảm thấy ta còn có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy các ngươi sao? Hạ Phàm lơ đễnh nói. Đồ của lão tử đều có dũng khí lông. Thật là thật to gan a. Nếu như các hạ khăng khăng yêu cầu trở về. Nô gia tự nhiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn trả. Nữ tử ra vẻ ủy khuất nói. Ai bảo nô gia cùng oanh oanh đều dễ khi dễ đâu. Người nhóm họa mi phảng nữ nhân không có đi khi dễ nam nhân cũng không tệ. Còn nói ta khi dễ ngươi nhóm. Muốn hay không điểm mặt a? Hạ Phàm liếc mắt nói. Ít nói lời vô ích. Mau đem đồ vật còn. Nếu không đừng ép ta tự mình động thủ. Nô ra cái này liền trả lại cho các hạ. Nữ tử cười nhẹ nhàng địa nói câu. Chợt bước tư thước tha địa đi hướng Hạ Phàm. Làm lẫn nhau cách xa nhau bất quá một bước ngắn. Giữ tại trong tay nàng hàm quang kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Bang! Có thể nhanh tay lẹ mắt Hạ Phàm không chờ trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Hắn liền đem nữ tử cầm kiếm mạnh tay tân theo trở về. Tại nhẹ nhàng linh hoạt địa lấy xuống thu hồi trong tay đối phương hàm quang kiếm về sau. Hắn còn thuận tay đập đối phương một trường. Lúc đầu hắn cái này một trường là chụp về phía bả vai của đối phương. Bất quá đối phương phản ứng cực nhanh. Trong điện quang hỏa thạch liền xê dịch thân thể ý đồ mau né tới. Đáng tiếc, nàng không có né tránh. Mà Hạ Phàm cái này một trường vừa đúng đập vào trên ngực của nàng. Thật mềm, hắn tại đem nữ tử đánh bay ra ngoài sau vô ý thức khẽ giật mình. Não hải bên trong giây lát ở giữa toát ra một cái quái dị ý niệm. Ngươi muốn giết ta, chấm, rất nhanh, Hạ Phàm liền lấy lại tinh thần. Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú hướng rơi vào rèm cửa chỗ nhổ ngụm tiên huyết nữ tử nói. Mong rằng các hạ thứ tội, nô gia bất quá là nghĩ thăm dò thoáng một phát ngài có phải không thật là Thanh Bình Sơn vị kia thôi. Nữ tử trên trán hiện ra mồ hôi dịn, trong thanh âm xen lẫn một tia thống khổ nói. Ngươi quản cái này gọi thăm dò, hướng nghiêm trọng điểm nói. Ngươi cái này gọi âm mưu giết người. Nếu là đổi những người khác, đều sớm chết tại ngươi vừa rồi kiếm. Hạ Phàm lạnh xuống mặt, đưa tay liền cầm hướng chuôi kiếm. Muốn không, ta cũng thăm dò ngươi thoáng một phát. Công tử đừng. Sau một khắc, oanh oanh cô nương đột nhiên xuất hiện ôm lấy Hạ Phàm chân. Tinh xảo gương mặt đầy là nước mắt như mưa nói. Van cầu công tử đừng có giết ta sư phụ. Đập cái gì khổ tình kịch đâu. Nhanh lên tránh ra. Hạ Phàm trực tiếp thu hồi chân. Khóe mắt liếc mắt trên mặt đất thấy là yêu oanh oanh cô nương nói. Ai nói ta muốn giết ngươi sư phụ rồi. Kia công tử ngươi. Oanh oanh cô nương gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Phàm cầm kiếm tay nói. Lão tử muốn giết nàng vừa rồi một trưởng kia liền muốn nàng mệnh. Lão tử liền là nghĩ hù dọa nàng thoáng một phát. Nhìn đem ngươi gấp. Hạ Phàm hừ lạnh một âm thanh. ánh mắt một lần nữa rơi vào rèm cửa đứng dậy, không thể nữ tử. Ngươi đang lo lắng sau khi ta rời đi hội bại lộ ngươi nhóm sao? Các hạ đã lòng biết rõ, cần gì phải hỏi nhiều đâu. Nữ tử cười khổ nói. Có thể ngươi cuối cùng do dự. Hạ phàm thần sắc bình tĩnh nói. Nếu không phải như thế, vừa rồi một trưởng kia ta không hội thủ hạ lưu tình. Các hạ thật là nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Nữ tử nói khẽ. Bởi vì nô gia tại rút kiếm một khắc này, nô gia đã dự cảm đến cái này một kiếm hội thất bại. Cho nên, nô gia do dự, ngươi là may mắn, ngươi do dự cứu ngươi một mạng. Hạ phàm buông ra cầm kiếm tay, quay người liền chuẩn bị rời đi khoang tàu. Các hạ dừng bước, nữ tử kia bỗng nhiên gọi lại hạ phàm. Còn có chuyện gì? Hạ phàm dừng chân lại, quay đầu mắt nhìn đối phương. Vì biểu thị nô gia áy náy, nô gia thiếu các hạ một cái tình. Về sau các hạ có thể có phân phó. Nô gia sông pha khói lửa đều không chối từ. Nữ tử dãy giụa lấy chống đỡ lấy thân thể. Ngữ khí trịnh trọng nói. Thôi đi, lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn lấy thân báo đáp đâu. Hạ phàm không hứng lắm địa co cẳng liền đi. Nếu như các hạ nghĩ thầm, nô gia nguyện ý hiến thân tại các hạ. Nữ tử kia nghe xong lập tức ngữ khí thẹn thùng nói. Miễn miễn, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi tại đánh ý định quỷ quái gì. Hạ phàm cũng không quay đầu lại khoát tay một cái nói. Hẳn là các hạ ngại nô gia bồ liễu chi thân. Giống như các hạ nguyện ý, nô gia nguyện ý đem oanh oanh phụng dưỡng tại ngài. Thừa dịp hạ phàm không có đi ra khỏi cửa vào. Nữ tử kia lại vội vàng nói. Đối a muốn không bằng. Nhưng mà hạ phàm nhưng lưu lại một cái để nữ tử ý nghĩa không rõ lời nói. Trực tiếp đi ra khoang tàu. Ngoài cửa, hắn một ánh mắt liền nhìn thấy cái kia câm điếc tỳ nữ chính vội vã cuống cuồng mà nhìn mình. Tiểu cô nương, đừng sợ, ca ca không phải cái gì hư người. Hạ phàm đưa tay liền muốn sờ sờ đầu của đối phương. Kết quả dọa đến đối phương nhanh lên tránh khỏi. Hắn lúng túng thu tay về. Dứt khoát nói sáng tỏ chính mình ý muốn rời đi. Để người tiễn ta về nhà đi thôi. Tiểu cô nương cấp tốc gật đầu. Nơm nớp lo sợ địa rời xa hạ phàm. Rất nhanh, nàng liền cầm lấy một chiếc hoa đăng. Hướng phía bờ sông phương hướng lay động mấy lần. A a a, giao xong hoa đăng, tiểu cô nương liền mơ hồ không rõ hướng hạ phàm gọi một thanh. Người nói là vừa rồi người chờ chút liền sẽ tới tiếp ta. Hạ phàm vô sự tự thông nói không nên lời. Tiểu cô nương liền vội vàng gật đầu nói. Được rồi, người hồi khoang tàu nghỉ ngơi đi. Bên ngoài gió rét, đừng đông lạnh lấy. Hạ phàm tiếu dung ôn hòa hướng nàng phất phất tay ra hiệu nói. A a a, tiểu cô nương hướng hắn hạ thấp người hành lễ. Quay đầu nhanh như chớp liền chạy về khoang tàu. Thuận tiện còn cần lực đóng cửa lại. Lão tử cứ như vậy như hư người sao? Hạ phàm bất đắc dĩ sờ sờ chính mình mặt. Chẳng lẽ soái cũng là loại đắc tội? Chỉ chốc lát sau, một chiếc bồng thuyền chậm rãi lái về phía hoa thuyền. Thuyền giao mái chèo vẫn là vị kia lão tàu. Đi thôi. Hạ phàm thả người nhảy bồng thuyền. Phân phó lão tàu một âm thanh. Sau đó hắn liền đứng ở đầu thuyền ánh mắt xuất thần địa ngắm nhìn nơi xa bờ sông. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Cùng lúc đó, oanh oanh cô nương tại hạ phàm đi không lâu sau. Ngay lập tức liền tới đến nữ tử bên người. Luống cuống tay chân đỡ lên nữ tử nói. Oanh oanh, đừng lo lắng. Sư phụ không có trở ngại. Chỉ cần an tâm điều dưỡng một thời gian liền có thể khôi phục lại. Nữ tử tay cầm khăn thơm khẽ lau oanh oanh khóc hoa tiểu mặt trấn an nói. Như vị kia nói, hắn nếu thật muốn giết ta, vi sư đều sớm mất mạng tại một trường kia phía dưới. Sư phụ, ngài vì cái gì muốn chịu lấy nguy hiểm tính mạng đi đắc tội người kia? Oanh oanh khó qua khó hiểu nói. chẳng lẽ ngài liền không sợ thật chết ở trong tay hắn sao? Ha ha, đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng sư phụ không có nắm chắc lời nói sẽ đi thăm dò người kia sao? Nữ tử đưa tay nhéo nhéo oanh oanh trắng noãn khuôn mặt miễn cưỡng cười nói. Sư phụ đến tột cùng đang thử thăm dò hắn cái gì? Oanh oanh nắm chặt nữ tử tác quái tay nói. Sư phụ muốn biết, hắn bản tính đến cùng có phải hay không cùng giang hồ truyền ngôn đồng dạng. Nữ tử ánh mắt thâm trầm nói. Bản tính, oanh oanh không hiểu ra sao nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi chỉ cần biết, sư phụ làm đây hết thảy đều là có thâm ý, nữ tử than nhẹ một âm thanh. Sau đó nói cái không giải thích được. Thuyền muốn nặng thời điểm, mỗi người sẽ liều mạng tìm tự cứu biện pháp. Sư phụ, cái gì thuyền nặng a, tự cứu a, ngài đến cùng đang nói cái gì a? Oanh oanh càng mê hoặc. Có một số việc ngươi về sau liền biết. Nữ tử lắc lắc đầu nói. Đối sư phụ, ngài trước đó đối người kia nói lời nói sẽ không là thật sao? Oanh oanh không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đột nhiên ấp úng địa đỏ mặt thấp giọng nói. Sư phụ nói cái gì? Nữ tử cười như không cười nhìn xem oanh oanh nói. Đúng đấy, chính là, oanh oanh thanh âm càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng nàng rốt cục lấy lại tinh thần, nâng lên mặt vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái nữ tử nói. Sư phụ liền biết trêu đùa ta. Chấm, là đồ nhi ngươi quá đần. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sư phụ vẫn luôn đang thử thăm dò hắn sao? Nữ tử nhẹ gõ nhẹ oanh oanh cái đầu nhỏ nói. Két, lúc này, khoang tàu môn đột nhiên kéo ra. Nữ tử cùng oanh oanh không hẹn mà gặp ngậm miệng lại. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa vào. Sau đó liền gặp câm điếc tỳ nữ vội vàng hấp tấp địa đóng cửa lại. Bước chân lảo đảo địa chạy đến các nàng bên cạnh. A a a, nữ tử cùng oanh oanh thấy là câm điếc tỳ nữ đều thở phào một cái. Mà oanh oanh đưa tay liền giang hai tay ôm lấy mặt lộ vẻ lo lắng câm điếc tỳ nữ. Hồng Nhi, đừng lo lắng, ta cùng sư phụ đều vô sự. Oanh oanh, khoảng thời gian này ngươi liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Tạm thời ở tại ngoại ô chỗ kia ẩn nấp viện tử. Đến thời điểm ta sẽ để cho lão hám đến chiếu khán ngươi. Nữ tử đột nhiên như có điều suy nghĩ nói câu. Sư phụ ngươi là lo lắng cái kia người hội bại lộ thân phận của chúng ta sao? Oanh oanh lúc này ngược lại là minh bạch ý của sư phụ. Để phòng vạn nhất thôi. Mà lại, nữ tử dần dần nheo mắt lại nói. Sư phụ nhận được tin tức. Vị kia gia công tử gần đây muốn về đến Nam Quận. Vị kia gia công tử muốn trở về rồi. Oanh oanh nghe vậy lập tức biến sắc. Đúng vậy, lần trước sư phụ dùng chút thủ đoạn khiến cho hắn rời đi Nam Quận. Lần này hắn trở về sau nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ tử ánh mắt lạnh như băng nói. Hắn làm sao lại vào lúc này trở về đây? Oanh oanh thất kinh nói. Sư phụ nguyên lai không phải nói qua. Hắn ít nhất phải sang năm mới có thể trở về sao? Bởi vì phía Bắc bại, mà hắn cũng bại cho một người. Nữ nhân trầm giọng nói. Trên thực tế sư phụ cũng không có dự liệu được điểm ấy. Phía Bắc bại rồi, nói cách khác, oanh oanh lập tức mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, Toánh Châu phía Bắc môn hộ Uyển Dương thất thủ. Nữ nhân ngữ khí nghiêm nghị nói. Tô Vân Kiêu cứu khổ quân tùy thời đều có thể xuôi Nam Quận. Cách chương.